Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3869, luân hồi thiên nhãn, người xung quanh đều sợ hãi, mạnh như vậy đội hình, đạo lăng vẫn còn có sức mạnh chém xuống một người, thậm chí là ở hắn bị thương nặng dưới tình huống, đừng nói là những người này. Mặc dù là cự linh tộc vô địch chí tôn đều không tên sợ hãi. Đây tuyệt đối là một thành viên cái thế dũng tướng, ngày càng ngạo nghễ. Nếu là không chém xuống hắn, tương lai quả thực hậu hoạn vô cùng. Hắn rất khả năng có sức mạnh cùng đạo quân thân tử liều mạng tranh đấu. Đạo lăng cả người nhuộm máu, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Mới vừa rồi bị cự linh tộc chí tôn đánh một quyền, ngực đều muốn nổ tung, thương thế quá mức nặng nề. Này ma vương ghê gớm, nếu có thể ta liên thủ với ta cái gì đàm luận đại sự hay sao? Hỗn độn tứ linh thú một trận giơ chân, hắn căn bản khinh thường ở tham dự vào đối phó ma vương. Trong lòng cũng có chính mình tiểu toán bàn. Muốn đổi lấy một môn kinh thế thần thông, đặc biệt là đạo lăng nắm giữ bất động tiên vương thuật. Cái này sâu, thật đúng là ra ngoài dự liệu của ta, dĩ nhiên có thể chịu đựng được. Không đơn giản, không đơn giản a, nhưng là ở không đơn giản, cũng phải chết ở chỗ này. Đồng tôn biến sắc, giết đạo lăng tâm hừng hực lên. Hỗn độn thạch nhãn lại một lần nữa khôi phục. Này cổ xưa hỗn độn thạch nhãn, uy năng chấn thế, chính là chư thiên biển sao bên trong cao cấp nhất bảo vật một trong. Thậm chí hỗn độn thạch nhãn thấy rõ chư thiên vạn vật, có thể khóa chặt cường địch. Hơn nữa lấy đồng tôn sức mạnh vô pháp triệt để bạo phát hỗn độn thạch nhãn sức mạnh. Bảo vật này nhưng là liền chư thiên đế đều có thể ổn định, thậm chí đều có thể ổn định một phương cổ vũ trụ. Có thể tưởng tượng được hỗn độn thạch nhãn là cỡ nào nghịch thiên. Hơn nữa hỗn độn thạch nhãn đặc thù lĩnh vực sức mạnh, giá trị so với thần hoang đại kích đều cường thịnh hơn một ít. Vù, lại một lần nữa bao trùm tới hỗn độn thạch nhãn lực lượng, để đạo lăng cảm giác vạn cổ thanh thiên lật úp, muốn đem hắn cho trấn áp lại. Đạo lăng cười khổ, lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Này hỗn độn thạch nhãn sức mạnh có chút nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, sức chiến đấu của hắn bị quấy dày. Như đúng như vậy tiếp tục đánh, không chỉ là hắn, hầu ca đều chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là hắn muốn đi, những người này còn không ngăn được hắn. Đến thời điểm hắn bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, đạo thiên đế khởi tử hoàn sinh tin tức cũng không phong được. Hầu, đạo lăng vừa mới chuẩn bị truyền âm, chuẩn bị từ bỏ thời khắc. Này hỗn độn tiên cung bỗng nhiên chấn động lên. Một tôn lại một tôn khí sông tận sao trời khí tức phun trào mà đến. Tiểu tử bọn họ xem tới đây hình ảnh đều nổi giận đùng đùng. Hống động luân hồi vòng xoáy. Đặc biệt là đầu lĩnh một vị. Mang theo một khẩu hỗn nguyên chiến thương. Lấy dã man mà vừa thô cuồng tư thái. Đập về phía đồng tôn. Cùng thời gian cả giận nói. Lão tử không ưa. Đánh không chết ngươi. Thiên ma thần. Ngươi làm gì? Đồng tôn kém chút tức nổ. Thời khắc mấu chốt cái này anh hùng dĩ nhiên đến cuối giày hắn. Này thiên ma thần nhưng là vang dội cường giả. Hắn đồng tôn mặc dù là ở tự phụ, cũng sẽ không tự phụ làm chấn áp thiên ma thần. Thậm chí tiểu tử, hình thiên, thiên tôn ba đại cường giả vọt tới. Vồ giết về phía luân hồi vòng xoáy. Liều mạng chống lại hơn nửa cường giả. Người xem cuộc chiến kinh ngạc, không nghĩ tới thiên ma thần dĩ nhiên đến rồi, lấy sức chiến đấu của hắn, đồng tôn không thể ở có sức mạnh ra tay đối phó đạo lăng. Làm gì, lão tử không ưa ngươi, thiên ma thần lạnh lùng mở miệng, toàn bộ thể xác tràn ngập khủng bố tinh huyết gợn sóng. Có thể nói một đầu man hoang đại long ẩn núp ở đây, có xé rách cửu thiên thập địa khủng bố ý vị. Làm càn, thiên ma thần, ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đồng tôn tức giận, mi tâm hỗn độn thạch nhãn dâng trào chùm sáng, thay đổi đầu mâu đánh về phía thiên ma thần. Thiên ma thần cau mày, bảo vật này lại bị hắn nắm giữ. Như vậy tới nay hắn bị dây dưa trụ, rất khó trợ giúp đạo lăng. Hắn truyền âm nói với đạo lăng, ta bị người chi nhờ đến giúp ngươi một tay. Sự tình kết thúc, ngươi phải giúp hồn thiên nữ đối phó một cái kẻ địch, là đạo quân thân tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Nơi này cách cục hồn thiên nữ rất khó tham dự vào. Bằng không chính là cùng bọn họ thế lực sau lưng là địch. Chỉ có thể thỉnh cầu thiên ma thần. Rốt cuộc hồn thiên giáo tuy rằng giúp đỡ thiên đình, nhưng là cùng không có các đại siêu cấp quần tộc không nể mặt mũi. Tốt, ta đồng ý. Đạo lăng ngẩn người, hắn kém chút đã quên, hồn thiên nữ vẫn không hề lộ diện. Nàng quả thực biết chút ít cái gì, thậm chí biết đạo quân thân tử tâm tích. Đạo lăng cũng sầu làm sao tìm được đến đạo quân thân tử. Luôn cảm giác hắn ở sau lưng bận việc đại sự gì. Ta nói huynh đệ, đi nhanh lên đi, cục diện quá tệ, dùng không tán gỗ một nén nhang, sẽ đánh tới dài ngàn hơn vạn cường giả. Thậm chí nơi này cục diện ngươi cũng rất khó nhịn được. Hình thiên bọn họ chiến lực hiện tại còn chưa đủ, mà ta hiện tại cũng bị hỗn độn thạch nhãn kiềm chế lại, tạm thời không giúp được ngươi. Thiên ma thần hiếu kỳ đạo lăng ở đây làm gì. Lấy sức chiến đấu của hắn giết ra ngoài hẳn là đối lập ở dễ dàng. Đạo lăng rõ ràng, mặc dù là thiên ma thần bọn họ đến rồi, cũng chỉ có thể ngăn cản một hồi. Lần này ra tay cường giả quá nhiều, cho ta một chút thời gian, ta có giết biện pháp của bọn họ. Đạo lăng đáp lại, hiện tại chỉ có 5 đại cường giả ở nhắm vào hắn, tạm thời không gặp nguy hiểm. Hắn lại một lần nữa quan sát đại luân hồi thuật, chỉ cần có thể tu thành, hỗn độn tiên cung chính là hắn đạo trường. Sư tôn, ta đã thông báo ta thiên đình đại quân, 10 vạn mạnh nhất tinh nhuệ chính đang hướng về nơi này đánh tới. Đến thời điểm để bọn họ đẹp đẽ, tiểu tử truyền âm, để đạo lăng càng yên tâm mà ni, toàn bộ hỗn độn tiên cung đều dập dờn khủng bố khí thế. Có không ít cường giả lui đi ra, cục diện quá hung hiểm. Một cái sơ sẩy bọn họ đều muốn theo chôn cùng. Cái kia hầu tử thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể cùng kim cương cổ Phật chết dập. Đúng đấy, thiên đình dĩ nhiên hội tụ nhiều cường giả như vậy. Cái kia thiên tôn cũng là vô địch chí tôn. Hình thiên cùng đạo thiên đế đệ tử đối lập ở nhược một ít, lời này liền sai rồi. Bọn họ mới vừa thành đế không bao nhiêu năm, có thể có cái gì chiến lực? Ngoài điện người nghị luận, có người nhiều lần biến sắc, phát hiện bốn phía bát hoang bên trong có tầng tầng lớp lớp khủng bố khí thế bao phủ tới. Đây là rất nhiều cường giả điều động, có người đã thấy óng ánh binh khí ánh sáng soi sáng mà đến, đâm vào nhân thần hồn sắp nứt, rốt cục mở ra, mảnh hỗn độn này nơi ngăn cản thiên đạo bảo giám tra xét. Sơn hải quan nơi này tiếng người huyên náo, thiên đạo giáo chủ cười nói, ta nghe nói huyền hoàng ma vương đang bị các lộ anh kiệt vây công. Bọn họ phát hiện một cái chí cường truyền thừa địa, bên trong có hơn 10 vạn bản kinh thế bí điển cất giấu. Này nhưng là một cái siêu cấp bảo tàng địa, thiên đạo bảo giám lan truyền trở về hình ảnh nhiều vô cùng. Những người này nhìn thấy các đại quần tộc tinh nhuệ hướng về chỗ cần đến hội tụ, nói ít cũng có 1-2 vạn binh mã, để bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Giết một cái Huyền Hoàng Ma Vương đội hình không đến nỗi lớn như vậy chứ. Để thần thương động tác nhanh lên một chút. Bất quá cũng phải chuẩn bị hoàn toàn. Thần thiên bá có chút không kịp đợi. Muốn biết rõ thiên môn bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua hắn phái binh mã đều tổn hại sạch sẽ. Càng ngày càng trong cảm giác mặt có người ở mưu đồ một ít đại sự. Thiên đạo bảo giám nhanh sưu tầm đến hỗn độn tiên cung tam tích. Này tiên cung bên trong khốc liệt không gì sánh được. Sát phạt ngập trời. Húng, tiểu tử gào thét liên tục. Cả người đều là máu. Rất nhiều vảy đều bị xốc lên. Xương chán, sừng kém chút tách ra. Nếu không có hắn nắm giữ kỳ lân thiên mâu, đã sớm chết trận. Hắn rốt cuộc mới là một vị đế cảnh cường giả. Ta phải kiên trì lên. Tiểu tử ở trong lòng thôn hống. Trong cơ thể kỳ lân tổ huyết đều đang thiêu đốt. Thầm hận chính mình thiên phú không đủ. Không có tìm hiểu ra kỳ lân một viên 12 môn cái thế thần thông. Bằng không làm sao sẽ bị đánh rất khó có hoàn thủ chỗ trống. Có thể ở luân hồi vòng xoáy bên trong chém giết. Người nào không phải cao thủ tuyệt đỉnh. Thậm chí còn có mười mấy vị vô địch anh kiệt. Cục diện thực sự là khủng bố. Hình thiên cùng thiên tôn tình huống cũng không được. Mặc dù mới chinh phạt nửa nén hương thời gian, nhưng là mỗi giờ mỗi khắc tao ngộ nguy cơ sống còn. Nếu không có hầu ca ở phụ cận áp trận, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tình mạng. Bà nội gấu, ngươi chỉ có cái này chó má hỗn độn thạch nhãn sao? Thiên ma thần nổi giận, tiểu tử là hắn mang đến, nếu là có chỗ tổn thương, rất khó có bàn giao. Nhưng là này hỗn độn thạch nhãn sức mạnh có chút tà môn. Để thiên ma thần tổn thất không ít chiến lực. Thiên ma thần, ngươi nếu tham dự vào, còn nói những này làm gì? Bất luận làm sao, Huyền Hoàng Ma Vương nhất định phải chết. Chờ chém xuống hắn, chính là thiên đình một mạch tận thế. Đồng tôn tóc tai bù xù, tuy rằng có thể ngăn cản thiên ma thần, nhưng là hắn cũng bị đánh sưng mặt sưng mũi. Đây chính là biển sao đệ tứ thiên ma thần. Nếu không là hỗn độn thạch nhãn, hắn sớm đã bị thiên ma thần bị nhấc lên đến đánh giết. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi chỉ có thể tránh sao? Cự linh tộc chí tôn rít gào, mặt đều đỏ. Đánh lâu như vậy, rất khó đối với đạo lăng tạo thành uy hiếp. Thậm chí hắn hiện tại thương thế còn phi thường nghiêm trọng. Đạo lăng vô hỷ vô bi, vắng lặng ở đại luân hồi thuật bên trong, phảng phất ở mênh mông luân hồi cổ sử bên trong vượt qua. Loại sức mạnh này, đạo lăng có một loại năm đó trở về cái cổ sử trước cảm giác. Hắn trong lúc nhất thời hiểu ra, đạo tộc cùng Côn Luân Tiên Sơn, ở hỗn độn cổ sử bên trong. Rất khả năng chính là thuộc về một cái thế lực đạo giáo. Năm đó Trảm Tiên đạo nhân đem đạo lăng mang tới cái cổ sử trước, hẳn là dùng đại luân hồi thuật. Mênh mông trong luân hồi, lít nha lít nhít luân hồi cửa lớn, ép người đủ để nghẹt thở. Đạo lăng ở trong này ngao du, vượt qua mỗi cái luân hồi cửa lớn, dường như vượt qua ở một cái lại một cái cổ sử bên trong. Nếu không có đạo lăng ở cái cổ sử trước ngộ đạo hơn trăm năm, không thể tìm hiểu như thế đáng sợ bí pháp. Tuy là đều có khả năng lạc lối, đạo lăng cũng là thần thông quảng đại hạng người. Ở trong luân hồi, hình như tại ngồi xem năm tháng chìm nổi. Trong biển ý thức của hắn hội tụ vô tận luân hồi ánh sáng, nương theo mênh mông thời không mưa ánh sáng, đạo lăng nguyên thần trí thánh. Nếu như hóa thành luân hồi chi thần, ngồi xếp bằng ở mênh mông trong năm tháng sông dài, trưởng ngự luân hồi sinh tử, đạo lăng xương chán bỗng nhiên sáng, óng ánh chói mắt, tiên quang bắn ra bốn phía. Thời khắc này xương chán của hắn run rẩy dữ dội. Tiên ngân đan dệt, một loại sức mạnh đáng sợ đang ngọ nguậy. Đến cực hạn thời khắc, xương trán của hắn xé rách một gốc, mở ra một cái khủng bố tuyệt luân thiên mục, luân hồi thiên nhãn. A, đạo lăng không chịu nổi giống to. Ở này luân hồi thiên nhãn mở ra thời khắc, tiên quang ngàn tỷ sợi, soi sáng toàn bộ hỗn độn tiên cung, đều óng ánh sáng rực. Đó là cái gì? Toàn trường người đều sợ hãi. Bọn họ ngóng nhìn sang, nhìn thấy một con mắt, có thể nói chúa tể con mắt, để bọn họ run rẩy. Cảm giác sinh mệnh lại bị tước đoạt. Ở luân hồi thiên nhãn mở ra thời khắc, coi như là đồng tôn mắt dọc đều đang run rẩy, tựa hồ gặp phải hắn vương. Thiên nhãn mở ra, nhìn thấy một bộ nhuốm máu hình ảnh, hình thiên bọn họ đều trọng thương. Đặc biệt là tiểu tử xương chán sừng lại một lần nữa gãy vỡ. Lúc trước cự linh tộc chí tôn cảm giác rất khó nhằm vào đạo lăng, liền thay đổi đầu mâu nhằm vào tiểu tử. Hắn là cỡ nào kinh thế chiến lực, kém chút đem tiểu tử cho đánh nổ. Tiểu tử lại nở nụ cười. Đạo lăng đây là thành công, tu thành đại luân hồi thuật, làm sao có khả năng? Đồng tôn khó mà tin nổi. Đây là cái gì? Đây là luân hồi thiên nhãn. Các đời tiên đỉnh chi chủ mới có thể mở ra luân hồi thiên nhãn. Để đồng tôn không rét mà run. Đạo lăng dĩ nhiên mở ra luân hồi thiên nhãn. Đạo lăng nổi giận, toàn thể hiện ra khủng bố vô biên luân hồi ánh sáng. Muốn luyện hóa vũ trụ chúng sinh. Hết chương.